Chương 3, ngài trúng độc. Chương 3, ngài trúng độc. Một đêm yên lặng, ngày thứ 2 Vương Dương người đầu tiên tỉnh lại, cảm giác tinh thần vô cùng dễ dàng, thư thích. Hắn lặng lẽ thức dậy, không có quấy rầy còn đang nghỉ ngơi ba người chính mình rời đi chữa cấp cứu lầu, ở bên ngoài nhẹ nhàng chạy bộ. Trên đầu băng bó băng vải, còn mang theo nhàn nhạt vết máu bệnh nhân đang chạy bộ, hắn chính là hấp dẫn không ít người chung quanh, chạy chạy Vương Dương rời đi bệnh viện, ở nơi này xa lạ huyện thành trên đường phố, cũng không để ý phương hướng tùy ý chạy động lấy, hắn bây giờ cảm giác cực kỳ tốt, cũng không sợ chính mình lạc đường, huyện thành không lớn, hỏi đường cũng có thể biết bệnh viện chỗ. Sở Chiêu Đại sau mười mấy phút, Vương Dương đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bên đường một dãy nhà, đây là trong huyện Sở Chiêu Đại. Nghĩ đến ngày hôm qua Tôn lão bản nói qua bọn họ thì ở lại đây, Vương Dương lại có chút ít do dự. Tôn lão bản coi như là hắn ân nhân cứu mạng, ngày hôm qua hắn biểu hiện quả thật không được, hẳn đến cửa nói cảm ơn, trọng yếu nhất là ngày hôm qua hắn ở Tôn lão bản trên người phát hiện, hắn bây giờ đã có thể khẳng định hết thảy các thứ này đều là thật, cũng nói Tôn lão bản quả thật trúng độc, hơn nữa trúng độc rất sâu, tùy thời đối mặt nguy hiểm. Vương Dương không phải một cái bao nhiêu vĩ đại người, nhưng ít ra không là người xấu, đừng nói là hắn ân nhân cứu mạng, coi như là người bình thường biết đến cũng không thể thờ ơ không động lòng, ít nhất phải để tỉnh. Chẳng qua là này tỉnh hắn không biết rõ làm sao để mới phải, cũng không thể đi lên liền nói cho người ta Tôn lão bản, ngươi trúng độc dược mạng tính, hơn nữa chung rất sâu, sắp chết, thật như vậy hắn sợ rằng sẽ càng thất lễ, người ta còn có thể mắng hắn, nói hắn là đang chủ yếu người. Tiểu Vương, ngươi sao lại ở đây đang suy nghĩ, Sở Chiêu Đại đột nhiên đi ra cá nhân, người mặc đồ thể thao, nhìn dáng dấp cũng là muốn đi ra ngoài rèn luyện, người này không là người khác, đúng là hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thế nào đi bái kiến Tôn lão bản, nhìn Tôn lão bản dáng vẻ đồng dạng là đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Tôn lão bản, ta đi ra chạy bộ đâu rồi, trùng hợp như vậy, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ ngài có phải hay không thì ở lại đây. Ngài liền đi ra Vương Dương vội vàng chạy tới. Dậy sớm rèn luyện là chuyện tốt, nhưng ngươi ngày hôm qua thương nặng như vậy, hôm nay hẳn nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Tôn lão bản cười lắc đầu một cái, hắn đối với Vương Dương ấn tượng rất sâu, ngược lại không phải là bởi vì ngày hôm qua cái kia dạng đối với chính mình, là bởi vì lúc trước Vương Dương bị thương lần đầu tiên nơi vết thương lý, băng bó đều là đích thân hắn làm, nếu như hắn là thầy thuốc Vương Dương thì tương đương với hắn bệnh nhân, hơn nữa là người thứ nhất bệnh nhân. Không sao, ta không sao, đều đã chạy một hồi. Vương Dương tại chỗ chạy chậm hướng Tôn lão bản chứng minh chính mình, thấy hắn quả thật không đáng ngại, Tôn lão bản cũng không ở nói nhiều, hai người cùng một chỗ chạy, chẳng qua là Tôn lão bản thả chậm bước chân, so với bình thường chạy chậm rất nhiều, tốt chiếu cố Vương Dương. Tôn lão bản, ta khi còn bé học qua một ít xem tướng, có muốn hay không ta giúp ngài nhìn một chút chạy không tới nửa giờ. Hai người ngồi chung ở công viên trên ghế nghỉ ngơi. Vương Dương lau mặt một cái lên tinh tế mồ hôi, đối với Tôn lão bản nhỏ giọng nói câu, dọc theo con đường này hắn đều muốn làm như thế nào nhắc nhở chuyện này, nếu nói thẳng không được, vậy không bằng chăn trở một chút, nói mình sẽ xem tướng, ít nhất trước hết để cho Tôn lão bản tin tưởng chính mình. Có ngày hôm qua đối với ba người bạn thân xem tướng, Vương Dương đối với chính hắn một năng lực đã không đang hoài nghi, như đã nói qua, nếu như hắn thật nhìn sai, kia Tôn lão bản cũng có thể không có trúng độc. Này cũng là chuyện tốt. Được à, vậy ngươi giúp ta xem một chút. Tôn lão bản cười một tiếng, hắn cũng không biết Vương Dương trong lòng suy nghĩ, chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn Vương Dương, xem tướng ấy ư, nhìn một chút lại không có gì, hắn bình thường cũng không phải không tìm người xem qua, trong nhà nắp nhà cũ, công ty rời vân vân, hắn cũng có tìm một ít phong thủy tướng sư đến giúp đỡ nhìn một chút. Vương Dương tiếp cận qua ý thức, cẩn thận nhìn một chút Tôn lão bản gương mặt. Ngày hôm qua hai cổ xanh tuyến vẫn còn, hơn nữa phía trên thay đổi hắc, màu đen mở rộng, điều này nói rõ hắn trúng độc lại ra tốc một phần. Khi này cổ hai cổ xanh tuyến toàn bộ biến thành đen, cổ thứ ba xanh tuyến sẽ xuất hiện, đó cũng là Tôn lão bản bỏ mạng lúc. Tôn lão bản, ngài huynh đệ hẳn rất nhiều, hơn nữa quan hệ cũng không tệ, đi nhìn xem, Vương Dương thuận miệng hỏi một câu. Không sai, huynh đệ chúng ta chị em gái tổng cộng 5 cái, coi như là nhiều. Cảm tình đều rất tốt. Tôn lão bản cười ha ha, hắn cái tuổi này người huynh đệ tỷ muội bình thường cũng rất nhiều, thời đại kia là khích lệ sinh dục, có thể nhìn ra những thứ này hoặc là đoán ra những thứ này cũng không có gì. Tôn lão bản ngài không nói thật, các ngài chung không chỉ 5 cái, ngài hẳn còn có một cái anh em ruột không có ở nhà trong. Vương Dương nhẹ nhẹ cười cười, lần này chính là Tôn lão bản hiện ra kinh ngạc, lăng lăng nhìn xem Vương Dương, lúc này mới gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta có người em trai khi còn bé cho làm con thừa tự cho một cái thân thích, hắn hiện tại không ở chúng ta này, nhưng cũng là chúng ta anh em ruột. Tôn lão bản nói thời điểm còn nghĩ có phải hay không ngày hôm qua bên cạnh mình người cùng Vương Dương người bên cạnh nói gì, có thể chuyện này chỉ có lao bà hắn biết rõ, hai vị khác bằng hữu cũng không biết, lao bà hắn nhưng là toàn bộ hành trình cùng với hắn, căn bản không có cơ hội này nói những thứ này. Huống chi, nàng cũng không cần phải đi nói những thứ này. Nhìn Tôn lão bản giật mình vẻ mặt, Vương Dương trong lòng thoáng có vẻ đắc ý, những thứ này thật là hắn nhìn ra, Tôn lão bản lông mày rậm, hơn nữa thu xếp mi có sa ưu cái hoa văn xiên, hai hàng lông mày vì huynh đệ cùng, nói rõ hắn có sa ưu cái huynh đệ tỉ muội. Tôn lão bản chân mày vượt qua khóe mắt, đây là huynh đệ hòa thuận mi tướng, chẳng qua là hắn bên phải mi có một khối từ trung gian cắt ra hơi có chút, này tỏ rõ hắn có một cái huynh đệ cũng không có sinh hoạt chung một chỗ. Tôn lão bản nói là huynh đệ tỉ muội năm cái, lâu một cái, để cho Vương Dương Minh trắng người kia nhất định không ở nhà bọn họ. Thật ra thì có thể nhìn ra những thứ này cũng không dễ dàng, dù là ngươi biết hai hàng lông mày là huynh đệ cùng, nhưng chân chính có thể nhìn ra như vậy tỉ mỉ khác nhau cũng không có nhiều người, này cần số lớn kinh nghiệm, người lông mày đại đều không khác mấy, nào dễ dàng như vậy phân biệt, giống như Vương Dương như vậy có thể liếc mắt nhìn ra người, đã có thể tính được cho xem tướng cao thủ. Điều này cũng làm cho hắn càng có lòng tin, tiếp tục nói, Tôn lão bản, thứ cho ta mạo muội, ngày trước kia nghèo khổ, sau đó dựa vào chính mình tay trắng dựng nghiệp, kiếm được một cái phần không tệ gia sản. Bất quá ngài lúc đầu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, từng có ba lên ba xuống, mỗi lần ngã đều rất lợi hại, cuối cùng lại dựa vào chính ngài đánh liều đứng lên, cho đến lần thứ tư mới hoàn toàn quật khởi. Nghe xong Vương Dương nói, Tôn lão bản trong mắt vẻ kinh hãi càng tăng lên, mất tự nhiên gật đầu một cái. Biết rõ hắn có tiền không coi vào đâu, ngày hôm qua hắn mở xe tải nhỏ nhưng là Ford Ác Điều F450, không tính là độ lại phí đều gần 1 triệu. Cộng thêm độ lại làm biển số vân vân, tốn hắn hơn 150 vạn, có như vậy một chiếc xe người phần lớn gia cảnh đều có thể, cộng thêm niên kỷ của hắn, nói hắn tay trắng dựng nghiệp cũng có thể từng nói đi. Chân chính để cho hắn giật mình, là Vương Dương nói hắn ba lên ba xuống. Đây là thật, hắn trước kia gây dựng sự nghiệp trải qua rất nhiều, lần đầu tiên làm nước ngọt bán xỉ làm ăn, mới vừa làm lớn, một tai nạn xe cộ để cho hắn huyết bản vô quy. Lần thứ hai mở điện ra dụng thành, lại tao ngộ hỏa hoạn, lần thứ ba thì mới ngã xuống cổ phiếu lên, bây giờ đã là lần thứ tư, cũng là thành công nhất một lần, rốt cuộc để cho hắn đứng vững vàng chân. Những thứ này hắn liền lão bà của mình đều chưa nói qua, Vương Dương có thể nhìn ra, đã không thể nào là nghe người khác nói, hơn nữa hắn không tin Vương Dương sẽ đi điều tra mình, không cần thiết này, này chút thời gian cũng không kịp, hiện tại hắn thật có chút ít tin tưởng Vương Dương. Tin tưởng hắn sẽ xem tướng. Vương Dương nhìn ra những thứ này cũng rất đơn giản. Tôn lão bản trong tướng diện lục phủ trung các có tí vết. Lục phủ chia làm thượng trung hạ ba bộ phận. Lên nhị phủ là hai phủ cốt. Ở hai mi lên bên tới trời thường khố vị. Trung nhị phủ là mặt quyền cốt. Chính là dưới ánh mắt bên mui đến lỗ thai chỗ. Xuống nhị phủ thì tại miệng hai bên. Có thi vân. Trời thương khố tuấn lên nhiều tài lộc. Địa các vương vắn vạn khoảnh ruộng. Tôn lão bản chính là lục phủ phong phú tương phụ chi tướng, vốn là đại phú đại quý, chẳng qua là lục phủ cũng không phải là hoàn mỹ, xuất hiện ba đạo chém vết sau mới ở thiên thương khố vị nhất phi trùng thiên, chém vết là thay đổi nhanh chóng, cho nên Vương Dương mới nói hắn ba lên ba xuống, mỗi lần ngã đều rất lợi hại. Xác thực như thế, Vương huynh đệ, kia ngươi đang xem ta sau đó sẽ như thế nào. Tôn lão bản ngồi thẳng người, đối với Vương Dương gọi cũng có thay đổi, nói rõ hắn ở một mức độ nào đó đã công nhận Vương Dương. Tôn lão bản, lời thật thì khó nghe, nói thật tổn thương người, ta tiếp theo lời muốn nói ngài có thể không tin, nhưng nhất định phải cảnh giác. Vương Dương biểu tình biến thành nghiêm túc, hắn nói những thứ này mục tiêu vốn là muốn tìm mình Tôn lão bản chúng độc chuyện, cho nên cố ý nhắc nhở một tiếng. Thấy Tôn lão bản gật đầu, Vương Dương tiếp tục nói, Tôn lão bản vốn là phúc duyên thâm hậu người, đúng thiên mệnh vô thường. Nhân mạng vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sinh mệnh tướng liền xảy ra thay đổi, hơn nữa đã rất nguy hiểm. Vương huynh đệ, còn xin nói rõ. Tôn lão bản chân mày khẩn túc, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Vương Dương lúc trước nói nhiều như vậy đều chuẩn, đột nhiên nói cho hắn biết bây giờ rất nguy hiểm, để cho hắn bản năng có hoài nghi. Rất nhiều giang hồ thuật sĩ đều là như vậy, nói trước một nhóm để cho ngươi vào bẫy, lại khó mà nói lừa gạt tiền của. Không trách Tôn lão bản sẽ như vậy nghĩ, hắn ba lên ba xuống, trải qua quá nhiều, ý tưởng vốn là rất phức tạp nhiều. Tôn lão bản, ta đây liền nói thẳng, Tôn lão bản gương mặt giàu sang, có thể giàu sang tướng bị tiểu nhân che đậy, không chỉ có như thế, Tôn lão bản bây giờ còn ở bên trong thân thể độc trộm, nếu không phải cùng xử lý sớm, không còn xô nở dê lâu nữa độc trộm. Cái gì độc trộm? Tôn lão bản chân mày ngưng kết chặt hơn, nhanh chóng hỏi, trong thanh âm cũng mang theo một tia ác liệt. Vương Dương đối với Tôn lão bản thái độ cũng không hề để ý, tiếp tục nói, độc gì ta cũng không nhìn ra, nhưng Tôn lão bản tuyệt đối đã trúng độc, hơn nữa trúng độc rất nặng. Tôn lão bản, ngài là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không lừa gạt ngài, ta đây độc nên như thế nào hóa giải? Tôn lão bản túi đầu suy nghĩ một hồi, mới nhẹ giọng hỏi câu, ta đây cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể nhìn đi ra, cũng không biết như thế nào hóa giải. Ta còn không cái năng lực này. Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn bây giờ quả thật không hề năng lực, có thể nhìn ra chúng độc đã không tệ, về phần độc gì, thế nào hóa giải hắn là không biết gì cả. Hoàng cực kinh thế ngược lại có một ít trị bệnh cứu người phương pháp, nhưng đều tương đối cao sâu, hiện tại hắn còn không quá rõ, cũng không dùng được. Vương huynh đệ, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đây độc có thể hay không diệt trừ? Tôn lão bản lại hỏi câu. Trong lòng của hắn còn có chút khẩn trương, hắn muốn là có chút hoài nghi Vương Dương, có thể Vương Dương nói cho hắn biết không biết rõ làm sao hóa giải chúng độc, ngược lại để cho hắn tin Vương Dương, người có lúc chính là như vậy, người khác đối với chính mình có sở cầu thời điểm lúc nào cũng sẽ thêm nghĩ, Vương Dương chút nào không nói lên đối với chính mình có lợi muốn cầu, lại để cho hắn không đang hoài nghi, tin tưởng chính mình thật chúng độc, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ khẩn trương. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, có thể diệt trừ, nhưng phải kịp thời, ta không biết phải làm sao, ngài có thể đi bệnh viện thử một chút, nếu là trúng độc, kia bệnh viện cũng có thể tra ra cái gì đó. Vương Dương không có cách nào, chỉ có thể muốn dùng biện pháp khác. Tôn lão bản ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu, trước hắn bị Vương Dương biểu hiện sợ kinh ở, chỉ muốn Vương Dương có thể hay không giúp hắn, nhưng quên mất bệnh viện, nếu như hắn thật trúng độc, bệnh viện chắc có thể kiểm tra được. Dù sao khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt, bệnh viện kiểm soát không ra đồ vật cũng không nhiều, hắn là chúng độc, cũng không phải là chúng ta. Vương huynh đệ, chúng ta đi, trở về thay bộ quần áo chúng ta liền đi bệnh viện. Tôn lão bản đứng lên, Vương Dương thì lại có chút do dự, suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng, Tôn lão bản, chuyện này ngài tốt nhất không nên nói cho chị dâu, ta biết một điểm này có chút không hợp lý, nhưng ngài tốt nhất như vậy. Vương Dương những lời này thật là do dự rất lâu mới nói ra đến. Tôn lão bản mi rắc đen nhánh sáng ngời, mang theo bóng loáng, đôi cá có xiên, điển hình thê tử ngoại tình chi tướng, Vương Dương. Không biết Tôn lão bản trúng độc cùng lão bà hắn có quan hệ hay không, chẳng qua là nhìn ra bên cạnh hắn có tiểu nhân, cộng thêm lão bà lại như vậy, cho nên mới nhắc nhở một tiếng. Tôn lão bản thì quay đầu lại, thật sâu nhìn Vương Dương liếc mắt, cuối cùng gật đầu nói, được, chúng ta đây trực tiếp đi bệnh viện.